Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 556, chương 191, phá cuộc then chốt. Đúng rồi, ta đến cùng mất tích bao lâu? Hai người ở vô cùng thân thiết sau một hồi. Hades bắt đầu hỏi tới hắn trở lại quá khứ sau này tình huống. Lúc trước thời điểm, hắn cũng không có nghĩ qua nhiều như vậy. Con cho là mình trở lại quá khứ, liền cùng con gái của mình hỏi mấy chuyện, trò chuyện dưới ngày mà thôi. Cho nên căn bản cũng không có cùng Mana các nàng chào hỏi. Nói vậy các nàng hiện tại cũng sẽ lo lắng à. Đã một tuần lễ, Inori ở Hades trong lòng nhẹ nhàng ca ca sau đó hồi đáp. Một tuần sao? Hoàn hảo, mất tích thời gian cũng không tính trường. Nghe được Inori trả lời về sau, Hades ở tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Inori đang trả lời Hades cái vấn đề phía sau, lại ngẩng đầu lên, nhìn Hades tò mò hỏi. Ca ca, người cái này một tuần đều đi nơi nào? Đi nơi nào à? Hades nghĩ tới Carol cùng Phổ Lai Trạch đặc biệt. Lộ ra hoài niệm nụ cười. Cực kỳ xa địa phương, phòng trừng cũng nữa không đến được. Hắn cảm khái một câu về sau, lại bắt đầu hỏi tới tình huống hiện tại. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Tại sao phải dẫn phát lần thứ hai thất lạc Giáng sinh? Còn có, ta mất tích về sau, Mana cùng Haruka đều thế nào? Funeral Palo bên trong Ayase cùng đông đâu? Cái này mấy vấn đề hỏi đến vừa nhanh vừa vội. Inori sắp xếp lời nói một chút mới. Chỉ có, từng cái hồi đáp. Mana tỷ tỷ và Haruka tỷ tuần lễ này đều không về nhà, cho nên đều còn không biết người mất tích sự tình. Còn như Funeral Palo bên trong mọi người, Inori giọng thấp xuống, bọn họ đi chấp hành một cái nhiệm vụ, thế nhưng trên đường gặp biến đổi lớn, cho nên ta cũng không biết tình huống của bọn họ. Đông cùng Ayase cũng không biết các nàng bây giờ ở nơi nào. Chấp hành nhiệm vụ, Hades nhíu mày một cái, nhìn Inori hỏi, chấp hành cái gì nhiệm vụ? Cái này nhiệm vụ là cung phụng viện tập đoàn tài chính xin nhờ xuống khẩn cấp nhiệm vụ. Đến cướp đoạt sắp sửa bị quy nhất cao tư lệnh mang ra khỏi nước khởi nguyên chi thạch. Bởi vì ngươi không có ở, nhai cùng Shibumi làm tiếp được nhiệm vụ quyết định. Bất quá ở trong nhiệm vụ đường thời điểm, lần thứ hai thất lạc Giáng sinh bị dẫn phát, cho nên ta cũng không biết Funeral Palo mọi người hiện tại cũng thế nào, tương đương. Hades chậm rãi gật đầu, ý bảo mình biết rồi. Nếu như là như vậy nói, Đông cùng Ayase liền không cần lo lắng. Bởi vì hai người một cái làm Funeral Palo tin tức trung su, một cái Endra, ve người điều khiển, hai người đều là ở bộ chỉ huy mà không phải ở tiền tuyến. Đồng thời nghe Inori mới vừa nói tin tức, từ hắn trở lại quá khứ về sau, cốt truyện còn là dựa theo bộ dáng lúc trước đi một lượt. Keido Shio Ichiro giống như nguyên tác một dạng, đem bị Dante lấy đi khởi nguyên chi trên đá giao chốc quy. Sau đó đặt một cái bẫy, chuẩn bị giết chết cái kia Dương thiếu tướng, chính mình độc tài quy đại quyền. Mà cung phụng viện tập đoàn tài chính chiếm được khởi nguyên chi thạch sắp sửa bị đưa ra nước ngoài. Tin tức, lấy vì khởi nguyên chi thạch là bảo bối gì, Kuhuin Okina lập tức thông chi Funeral Palo. Hy vọng bọn họ có thể đoạt lại thuộc về đảo quốc khởi nguyên chi thạch. Kết quả khẳng định liền cùng nguyên tác không sai biệt lắm. Dương thiếu tướng trong thang máy cùng chính mình nữ bí thư lẫn nhau tương ái, bị chính mình nhi tử Darin thấy được, sau đó dưới cơn nóng giận, dùng súng máy đem đôi này gian phu ngân phụ cho quét trở thành cái sàng. Vì vậy Keido Shio Ichiro thuận lợi thượng vị, hiện tại quy tối cao trưởng quan chính là hắn. Hư giới tên kia nhất định cũng đầu phục Keido Shio Ichiro, đồng thời làm đồng lõa dẫn phát lần thứ hai thất lạc Giáng sinh. Hades nhìn một chút thập tự giá, trước mặt, dường như còn có một bãi đá, trên thạch đài khối kia khởi nguyên chi thạch vừa vặn tạo thành hai cái nhẫn. Đây cũng là Keidosio Ichiro tên kia muốn dùng để khống chế Eva thủ đoạn. Đáng tiếc mới vừa hình thành nhẫn, liền bị đột nhiên xuất hiện Hades phá vỡ âm mưu. Loại này dường như có thể khống chế Eva gì đó. Vẫn là nhanh lên hủy diệt thật tốt. Hắn suy nghĩ một chút về sau, đem nhẫn cầm trong tay dùng sức một đống, khiến cho chúng nó biến thành bột phấn. Được rồi, Tiểu Kỳ, tất cả mọi chuyện trên cơ bản đều biết. Hiện tại chúng ta về nhà đi. Hades hướng về phía Inori mỉm cười, ôm chặt thiếu nữ, sau đó hướng trong túi sờ mó. Mấy khối Shangri-La toái phiến di chuyển hiện tại lòng bàn tay của hắn. Mụ đàn, quên Shangri-La đã bị hư. Hades một lần nữa đem mấy mảnh vụn thả về túi áo bên trong. Bất đắc dĩ nhìn Inori liếc mắt nói ra, xem ra hôm nay chúng ta muốn đi một lần cửa ra. Cửa ra, Inori bất minh sở dĩ nhìn Hades. Cửa ra chính là... Hades hướng về phía thiếu nữ bỡn cợt cười cười, sau đó ôm chặt nàng, hướng nền tảng bên kia hắc ám trong không gian nhảy xuống. Nhảy trên không trung thời điểm, hắn chú ý một cái trong lòng biểu tình của cô gái. Lúc đầu cho rằng Inori sẽ giật mình, kết quả lại phát hiện nàng chỉ là an tĩnh dựa vào ở trong ngực của mình. Dùng tín nhiệm nhãn quang xem cùng với chính mình. Cái này biểu lộ, thiếu nữ không quản lý mình sẽ người ở chỗ nào, sẽ đi hướng nơi nào, miễn là Hades ở bên cạnh nàng, nàng liền không sợ hãi. Ngu ngốc, Hades lẩm bẩm một câu, đem thiếu nữ thân thể ôm chặt lấy, sau đó hai người cùng nhau rơi vào trong bóng tối. Không gian một hồi chuyển hoán, các loại, chờ, phục hồi tinh thần lại thời điểm. Hades cùng Inori hai người đã đứng ở Funeral Palor trong lòng đất trong đại sảnh. Xem ra Funeral Palor một lần này nhiệm vụ là toàn thể xuất động a, quan sát một chút cái này. Trống trải đại sảnh, Hades lộ ra nhớ lại thần tình, e rằng hắn về sau cũng sẽ không lại bước vào nơi này, bởi vì hắn gần việc làm, tuyệt đối sẽ cùng Funeral Palor bối đạo tướng chi. Bất quá, tất cả cũng là vì phá giải cái này hủy diệt vài cái kỷ nguyên nhân loại cục. Mà phá cuộc then chốt lại cần để Eva mở ra toàn bộ thế giới mặc thị lục tiến hóa. Tiểu Kỳ, e rằng tương lai ta sẽ làm một việc. Hades nắm Inori tay đi từ từ hướng Funeral Palor căn cứ cửa ra. Hắn vừa đi vừa hỏi, chuyện kia sẽ, Triệu Vương Triệu. Để trên địa cầu chí ít vài tỷ nhân loại chết đi. Cho dù đúng như vậy sự tình, ngươi còn chuẩn bị đi theo bên cạnh ta sao? Nếu quả như thật để Eva mở ra toàn cầu mặc thị lục tiến hóa, e rằng chết còn không ngừng vài tỷ. Bất quá, cái này vài tỷ người lại không thể không chết. Nếu như cái này vài tỷ người bất tử nói, Hades tuyệt đối không thắng được. Vài tỷ người sẽ chết đi không? Inori trầm mặc dưới, đột nhiên kiên định nói ra. Cho dù như vậy, ta vẫn còn muốn đi theo Kaka bên người. Nàng hướng về phía Hades lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Bất luận Kaka làm cái gì, ta đều muốn đi theo Kaka bên người. Huống chi, lấy Kaka tính cách, không thể nào biết chút nào vô đạo để ý để vài tỷ người đi chết. Thật là một ngu ngốc. Hades dừng lại, sờ sờ Inori màu hồng mái tóc, tâm lý lại cảm động không thôi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.